Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô lãnh đạm cự tuyệt, thật là lòng Tư Mã Chiêu, người đi đường cũng biết mà. Cô có phải rất là tức giận, cho nên mới không nhận lời mời của tôi hay không? Bạch Nghiên Lý không để ý đến hắn ta, vô tư rướn cổ nhìn lên sân khấu, nghĩ thầm làm như vậy hắn sẽ tự biết mà lui, thế nhưng lại không như ý muốn của cô. Nếu như cô không muốn tự mình theo tôi đến quầy bar, tôi đây không thể làm gì khác hơn là tới quầy bar, lấy đồ uống để mời cô chuộc lỗi. Nam nhân nói, bưng đồ uống tới đây ư? Hắn muốn gặp phận xui để rồi ướt hết người sao? Chờ một chút đã. Nghĩ như vậy, Bạch Nghiên Lý theo bản năng gọi hắn ta lại. Nam nhân lập tức trở về nhìn cô. Tôi vừa nói rằng tôi không cần rồi. Cô vẻ mặt kiên định một lần nữa cự tuyệt. Không sao cả, tôi rất là kiên trì. Nếu như cô không muốn tới quầy bar, thì có thể nói cho tôi biết cô thích uống loại gì là được. Nếu như cô không muốn nói, thì để tôi tự tiện quyết định đi. Đúng là đáng giận mà. Người này thật là còn chưa từ bỏ ý định. Nhìn điệu bộ của hắn ta, nếu như không để cho hắn ta mời cô uống đồ uống, thì trong sàn này này, bảo đảm sẽ có thêm người gặp vận xui bị ướt hết như cô. Tôi đi lấy đồ uống với anh là được rồi. Cô bất đắc dĩ nói. Được. Nam nhân lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Huệ Quân à, mình đi tới quầy bar uống nước. Cô nói với cô bạn đang đứng bên cạnh hò hét ầm ĩ, đến quên cả bạn cùng phòng là cô đây. Huệ Quân gật đầu, ngay cả nhìn cũng là không thèm. Bạch Nghiên Lý hoài nghi rằng cô ấy có nghe thấy những gì mình nói hay không. Bất quá không sao cả, cô chỉ muốn nam nhân kia biết cô đi cùng bạn chứ không phải là một mình mà thôi. Đi theo nam nhân đến quầy bar ngồi xuống ghế, nhân cơ hội cho chân nghỉ ngơi. Ở phía trước xem biểu diễn không cảm thấy mệt, lúc này ngồi xuống mới biết chân mình là mỏi như thế nào, trái tim cũng đập kịch liệt như thế nào. Cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi, xin hỏi cô muốn uống gì? Nam nhân nở ra nụ cười chân thành hỏi. Làm ơn cho tôi một ly nước trái cây. Bạch Nghiên Lý đối với tưởng tượng của mình cần phải an toàn. Nụ cười đột nhiên cứng lại, ở trên mặt nam nhân trượt xuống ba đường hách tuyến. Cô làm như vậy, không phải là làm khó người pha chế rượu sao? Nơi này là quầy rượu, làm sao có thể có nước trái cây chứ? Không có ư. Nhìn về phía người pha chế rượu trong quầy bar, cô Kiyomi hỏi. Có. Người pha chế trả lời. Bạch Nghiên Lý quay đầu, nhìn về phía nam nhân nhếch miệng cười rồi mới hướng về người pha chế nói. Vậy thì cho tôi một ly nước trái cây. Nhìn thái độ của cô đối với tôi, một chút ý tứ cũng không có. Tôi không có đẹp trai sao? Nam nhân cười khổ nói, vẻ mặt như muốn nói, cô chỉ cần cho tôi lý do cự tuyệt thì tôi sẽ đi. Tôi đã có bạn trai rồi. Cô bằng lòng cho hắn ta một lý do đả thương duy nhất. Bạn trai cô so với tôi là đẹp trai hơn không? Đẹp trai hay không thì có quan hệ hay sao? Cô tò mò mà hỏi ngược lại. Nếu đi ra ngoài chơi, cô không muốn đi cùng xuất ca thì có một chút gì đó mập mờ, cùng hưởng thụ thêm những thú vui khác sao? Nam nhân tính mở miệng hỏi dò xét. Không muốn. Bạch Nghiên Lý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh giọng cự tuyệt. Cô ghét nhất là loại người dựa vào vẻ bề ngoài mà đi dụ dỗ tìm tình một đêm. Thật là không muốn ư? Nếu như đối tượng kia không phải là tôi, mà là thành viên đang biểu diễn trên sân khấu, như là thiếu gia chẳng hạn. Bạch Nghiên Lý lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt cô viết rất rõ ràng, không vui cùng căm phẫn. Thái độ này của cô là nữ nhân không quan hệ ân ái hay sao? Thật xin lỗi, là tôi đã nói sai rồi. Nam nhân lập tức biết sai xin lỗi. Akena, nước trái cây của vị tiểu thư này còn chưa xong sao? Động tác của cậu còn không nhanh một chút. Tôi sợ vị tiểu thư này, ngay cả cơ hội chuộc lỗi cũng không cho. Nhanh lên một chút đi. Hắn cất lời thúc giục người pha chế. Người pha chế đẩy ra một ly nước chanh ở trước mặt của cô. Nước trái cây của cô đây. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy ly nước uống một ngụm, rồi sau đó nhìn về phía nam nhân đòi chuộc lỗi. Thật sự là cảm ơn đồ uống của anh. Bây giờ chúng ta hai người không thiếu nợ nhau có đúng hay không? Muốn vội vã đuổi tôi đi như vậy hay sao? Ít nhất cũng phải đợi cô uống xong ly nước này có được hay không chứ? Nam nhân cười khổ nói. Người này thật đúng là không từ bỏ ý định mà. Đã nói rõ một chút là không thích hắn, thậm chí còn có một chút chán ghét. Nhưng hắn ta cứ dây dưa như vậy thì làm sao? Quả thực là không hiểu được. Muốn nhìn cô uống xong thì mới rời đi được sao? Vậy thì quá dễ rồi. Cô bỗng nhiên cúi đầu ngậm ống hút trong miệng, rồi sau đó hút một hơi uống hết vào trong bụng. Được rồi, tôi đã uống xong rồi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn nói. Thì ra tôi đây bị người ta chán ghét như vậy nha. Nam nhân bộ dạng khóc không ra nước mắt, hướng về người pha chế nói. Người pha chế Aken nhịn không được mà cười một tiếng. Bất quá hoàn hảo. Chúng ta không làm nhục cánh đàn ông có đúng hay không? Nam nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười lớn. Cái gì mà may mắn không làm nhục cánh đàn ông? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net